Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, tập hợp đủ lực lượng của nhân loại. Lôi Đại Tôn, lần này ngươi vận dụng Thanh Liên Chúa Tể tín vật, mời tới Thanh Liên Chúa Tể chém giết hạt tộc Đại Chúa Tể. Hóa giải cả người Lôi mối nguy, thậm chí làm cho cả người Lôi đều có thể càng tiến một bước. Thành làm thế lực cấp độ bá chủ, công lao của ngươi thuộc về thứ nhất, chỉ là điểm cống hiến đã không đủ để khen ngợi công lao của ngươi. Như vậy đi, chúng ta mấy cái làm chủ đều có thể đại biểu ngũ đại thần cung, thậm chí đại biểu cả nhân loại. Ngươi lần này công lao có thể đề một cái yêu cầu, vô luận yêu cầu gì chúng ta đều sẽ không cự tuyệt. Thủ hộ chúa tể bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặc dù hạt tộc còn không có hủy diệt, nhưng hạt tộc đại chúa tể đã chết. Hạt tộc hủy diệt bất quá là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhân loại không chỉ có thể vượt qua lần này mối nguy, thậm chí có thể càng tiến một bước, thực sự trở thành thế lực cấp độ bá chủ. Huống hồ, kiếm chi chúa tể đoàn tụ kiếm đạo, có hy vọng trong vòng 10 năm liền thành liền đại chúa tể. Cũng là bởi vì Thanh Liên chúa tể, hắn nguyên nhân cuối cùng tại lôi đạo trên thân. Bởi vậy, lôi đạo đủ loại công lao thật sự là quá lớn, cho lôi đạo bất luận cái gì ban thưởng đều được. Lần này, nhân loại các chúa tể cũng nguyện ý cho lôi đạo một cái kinh thiên ban thưởng. Mặc kệ lôi đạo yêu cầu gì, nhân loại đều sẽ đáp ứng. Rõ ràng, thủ hộ chúa tể cũng là hữu ý tại giúp lôi đạo một tay. Đây là quang minh chính đại trợ giúp, mà lại ai bảo lôi đạo thật sự có kinh thiên như vậy công lao. Coi như là truyền đi, cả nhân loại trên dưới cũng sẽ không có người dị nghị. Thật yêu cầu gì đều đáp ứng, sẽ có hay không có chút quá kiêu căng rồi. Lôi đạo có chút chần chờ, cao điệu, không, không. Lôi Đại Tôn, ngươi hẳn là hiểu rõ, nhân loại chúng ta khởi xướng công bằng, cho dù là chúa tể cùng Đại Tôn, tôn giả thậm chí chân thần kỳ thật đều như thế, mong muốn tài nguyên, đều được bản thân đi tranh thủ, đến có đầy đủ công lao, chúng ta công bằng, là thưởng phạt phân minh, không phải có công không thưởng, ngươi lần này cứu vớt nhân loại, công lao khổng lồ biết bao. Lại hà khắc yêu cầu đều không tính là gì. Huống chi, Lôi Đại Tôn cũng là loài người một thành viên. Chẳng lẽ làm thật sẽ cầu cái gì hà khắc yêu cầu? Thủ hộ chúa tể vừa cười vừa nói. Ngược lại lôi đạo là thủ hộ thần cung người. Về sau coi như lôi đạo thành làm chúa tể, đó cũng là thủ hộ thần cung chúa tể. Lôi đạo thu được chỗ tốt, cái kia chính là thủ hộ thần cung thu được chỗ tốt. Đây cũng là thủ hộ chúa tể từng chút một kế vặt. Tốt, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lôi đạo suy nghĩ một chút. Thật sự là hắn đến đề điểm yêu cầu. Lần này, lôi đạo mặc dù trở thành đại tôn, mà lại cũng có thể xưng nhân loại đệ nhất đại tôn. Nhưng đối mặt cả nhân loại thế cục, hắn lại thúc thủ vô sách. Cuối cùng chỉ có thể mượn Thanh Liên chúa tể tín vật. Dựa vào Thanh Liên chúa tể mới cứu vớt nhân loại. Mà bây giờ, tín vật đã dùng. Lần sau gặp lại dạng này mối nguy, lôi đạo đã có thể không người có thể cầu. Bởi vậy, lôi đạo nhất định phải dựa vào chính mình. Thực lực của hắn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải tăng cao thực lực. Mà lấy giờ phút này lôi đạo trạng thái, hắn muốn nghĩ tăng cao thực lực, tiêu hao tuổi thọ đã không phải là mấy trăm vạn năm, thậm chí không phải mấy ngàn vạn năm, mà là dùng ức năm làm đơn vị, chỉ dựa vào hắn lấy được từng chút một điểm cống hiến. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, lôi đạo cần phải mượn cả nhân loại thế lực, vì hắn thu thập kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng làm ra quyết định, yêu cầu của ta rất đơn giản, hy vọng điều động chỉnh cái lực lượng của nhân loại, thu thập nhân loại nắm trong tay mỗi một tòa trong thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bao quát lần này công chiếm hạt tộc thế giới, cũng đều muốn thu thập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rất nhiều chúa tể trong lòng hơi động, hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Kỳ thật, rất nhiều chúa tể đều có chỗ suy đoán, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đoán chừng đối lôi đạo tới nói phi thường trọng yếu, là lôi đạo tu hành bí mật. Đối với bí mật, các chúa tể sẽ không đi nhìn trộm. Thế là, kiếm chi chúa tể lúc này nói ra, không có vấn đề, không quan trọng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thôi. Bản tọa sẽ mệnh lệnh kiếm thần cung đệ tử, thu thập kiếm thần cung cương vực bên trong hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hết thảy đều cho ngươi, ta chiến thần cung cũng giống vậy, thần tâm cung cũng sẽ tuyên bố một dạng mệnh lệnh, quang huy thần cung cũng sẽ ủng hộ lôi đại tôn, ta thủ hộ thần cung liền càng, không cần phải nói, tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Ngũ đại thần cung chúa tể nói được thì làm được, nếu đồng ý đáp ứng lôi đạo bất kỳ yêu cầu gì. Hiện tại lôi đạo đưa ra yêu cầu, bọn hắn tự nhiên là sẽ đáp ứng. Đệ tử tạ ơn chư vị chúa tể bệ hạ. Lôi đạo mừng rỡ trong lòng. Hắn biết rõ, lần này chư vị chúa tể cơ hồ là tập hợp đủ lực lượng của nhân loại trợ giúp lôi đạo, mà mượn nhờ cả nhân loại thế lực. Tin tưởng lần này thu hoạch nhất định không nhỏ. Tốt, hiện tại cũng nên thổi lên phản công kèn lệnh. Cho còn lại 8 vị chúa tể đưa tin đi. Nhân loại ngũ đại thần cung bắt đầu phản công. Đúng, lần này lôi đạo, ngươi nhất định không thể lộ diện. Ngươi liền ngốc tại thủ hộ thần cung. Một phần vạn có hạt tộc chúa tể bí qua hóa liều, nhất định phải chém nhân loại chúng ta ngôi sao hy vọng. Vậy liền được không bù mất. Thủ hộ chúa tể còn nói thêm, đối lôi đạo giữ gìn chi ý lộ rõ trên mặt. Bất quá, chúa tể khác cũng dồn dập gật đầu. Dù sao, lòng đang lôi đạo đối với nhân loại quá trọng yếu. Thậm chí, tất cả mọi người đem lôi đạo cho rằng là kế kiếm chi chúa tể về sau. Về sau có thể là nhân loại vị thứ hai đại chúa tể. Thậm chí cuối cùng siêu việt kiếm chi chúa tể. Lần này lôi đạo đối với nhân loại cống hiến đã đầy đủ lớn. Căn bản là không có nhất định phải mạo hiểm. Lôi đạo ban đầu nói hắn không sợ chúa tể. Dù sao lôi đạo còn có tiểu hắc cùng quan tài. Đối mặt đại chúa tể, lôi đạo bất lực, nhưng đối mặt chúa tể, không nói có thể hạ gục chúa tể, nhưng chu toàn một thoáng, chống lại một ít, lôi đạo vẫn có thể làm được. Nhưng xem những chúa tể này dáng vẻ, là quyết định không cho lôi đạo trước đến tiền tuyến chiến trường. Lôi đạo suy nghĩ một chút, hắn lần này đầu ngọn gió cũng xác thực ra nhiều lắm. Hạt tộc chỉ sợ sớm đã đối với hắn hận thấu xương. Như thật có hạt tộc chúa tể không tiếc bất cứ giá nào muốn tới giết hắn, cũng đích thật là một cái phiền toái. Huống chi, hiện tại nhân loại chiếm cứ lấy ưu thế. Mặc dù không có lôi đạo, muốn hủy diệt hạt tộc cũng không phải việc khó gì. Cái kia dứt khoát liền không đi tiền tuyến, không tham dự lần này chiến tranh rồi. Huống chi, lần này lôi đạo thu được ngũ đại thần cung chúa tể cam đoan. Như vậy hắn tại thủ hộ thần cung liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cho dù là lôi đạo, tiêu hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đó cũng là cần thời gian. Đã phác thảo, liền dứt khoát tại thủ hộ thần cung bên trong thật tốt giữ vững. Cũng xem như tĩnh tu một quãng thời gian. Đệ tử tuân mệnh, lôi đạo vừa chắp tay, sau đó vài vị chúa tể liền mỉm cười trực tiếp vừa xài bước ra, chui vào không gian thông đạo, bắt đầu hướng phía tiền tuyến xuyên qua mà đi. Lôi đạo cũng nhanh chóng hướng phía thủ hộ thần cung trở về. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, bất quá, theo kiếm chi chúa tể chờ 6 đại chúa tể trở về, nhân loại sĩ khí đại trấn. Nhất là các chúa tể còn mang về một cái kinh thiên động địa tin tức. Hạt tộc đại chúa tể bị chém giết, đến mức làm sao chém giết, lại là mỗi người nói một kiểu, các chúa tể cũng không có lộ ra, vô cùng thần bí, này cũng là loài người các chúa tể cố ý mà vì đó. Càng là thần bí, thì càng để cho người ta kiêng kỵ. Tại kiếm chi chúa tể không có thực sự trở thành đại chúa tể trước đó. Này loại thần bí có thể khiến nhân loại ta khỏi bị rất nhiều thế lực ngấp nghé. Dù sao, người nào cũng không muốn trở thành cái thứ hai hạt tộc đại chúa tể. Có thể chém giết đại chúa tể chỉ có đại chúa tể. Mặc kệ nhân loại làm sao làm được, cái kia đều mang ý nghĩa nhân loại sau lưng. Hoặc là nhân loại bản thân liền có đại chúa tể chiến lực. Nhân loại sĩ khí đại trấn, mà hạt tộc thì hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhất là làm con người phát khởi phản công. 14 vị nhân loại chúa tể, đem 8 vị hạt tộc chúa tể đều kéo vào đến ám giới bên trong. Cuối cùng toàn bộ chém giết, không ai trốn thoát. Này càng làm cho chung quanh vô số chủng tộc thế lực đều rung động không thôi. Bát đại hạt tộc chúa tể hủy diệt, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hạt tộc xong, hạt tộc triệt để sụp đổ. Nhân loại tiến vào đến hạt tộc thủ phủ ở trong. Toàn bộ hạt tộc cương vực, so với nhân loại đều phải lớn hơn mấy lần. Dù sao, hạt tộc trước đó không ngừng diệt đi từng cái chủng tộc. Chiếm đoạt một tòa tòa cương vực, kết quả lại thành tựu nhân loại. Đây cơ hồ làm cho nhân loại lập tức trở thành khu vực phụ cận thế lực cấp độ bá chủ. Đây là nhân loại một cái ngàn năm một thuở phát triển cơ hội. Khổng lồ như vậy cương vực, lại thêm lượng lớn tài nguyên. Nhân loại chỉ sợ từ đó về sau liền sẽ tiến vào phát triển xe tốc hành nói. Bất quá, kỳ quái là, lôi đạo tên lại cơ hồ mai danh ẩn tích. Toàn bộ chiến trường chói mắt nhất đều là nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể. Nhất là kiếm chi chúa tể. Đoàn tụ kiếm đạo về sau. Nâng cao một bước. Thực lực vô cùng khinh khủng. Bất luận cái gì một sợi thế giới lực lượng đều có thể hóa thành kiếm khí bén nhọn. Có thể xưng chân chính kiếm đạo chúa tể. Trên thực tế, đây là nhân loại tận lực mà vì đó. Đem lôi đạo ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Dù sao, lôi đạo lại thế nào mạnh, cái kia cũng chỉ là đại tôn thôi. Lôi đạo còn xa xa không có đến lông cánh đầy đủ triệt để trưởng thành thời điểm. Lúc này, cũng cần lôi đạo ra quá lớn đầu ngọn gió. Bất quá, ngũ đại thần cung nhân loại chúa tể cũng đều biết lôi đạo phân lượng nặng bao nhiêu. Bởi vậy, nhân loại chúa tể hạ lệnh bắt đầu thu thập nhân loại ngũ đại thần cung mỗi một tòa cương vực, mỗi một tòa thế giới, dốc hết toàn lực thu thập hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nhân loại lực chấp hành là tương đương khủng bố, từ trên xuống dưới, bởi vậy, mặc dù lôi đạo tại thủ hộ thần cung cái gì đều không cần làm. Đơn thuần liền là tĩnh tu. Hắn cũng có thể liên tục không ngừng đến đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhường lôi đạo chân chính có khả năng tĩnh tu. Lần này, cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải tận lực nhiều gia tăng tuổi thọ. Ít nhất, bất tử thần côn công nhất định phải đi đến viên mãn trạng thái. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ trước mắt hắn trên thực lực một chút nhược điểm. Lôi đạo so sánh đã không phải là đại tôn, mà là chúa tể. Tại xuyên qua không gian bên trên, lôi đạo không bằng chúa tể. Cho nên, cái này nhược điểm nhất định phải đền bù. Mà lôi đạo cũng không phải là không có biện pháp. Hắn bất tử thần côn công có thể vẫn luôn chẳng qua là đạt đến đại thành thôi. Còn có cảnh giới tối cao viên mãn trạng thái không có đi đến. Một khi đi đến, như vậy tại xuyên qua không gian bên trên, đoán chừng lôi đạo liền cùng bình thường chúa tể không có cái gì khoảng cách. Chẳng qua là, đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái. cần dòng dã 100 triệu tuổi thọ mệnh, cho nên lôi đảo vẫn phải dựa vào kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Từ từ tích lũy tuổi thọ, tranh thủ tích lũy đến 100 triệu tuổi thọ mệnh, đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Triệt để đền bù lôi đảo trên thân rõ ràng nhất nhược điểm. Bắt đầu đi, lôi đảo nhìn trước mắt chồng chất như núi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu chuẩn bị tiêu hóa những tư nguyên này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.